Sủng Mỹ, chương 1732, Chiến giá quật khởi 1, góc truyện audio.com, giết nàng, Hỏa phu nhân nói với đám thủ hạ của mình, bốn gã cường giả bất hủ quân lấy ba đầu hồn sủng của Liễu Băng Lam, đối mặt với bảng ảnh viêm thú công kích Liễu Băng Lam chỉ có thể khống chế tinh hà điểu tránh sang hướng khác. Hỏa phu nhân đuổi tận không tha, tốc độ bảng ảnh viêm thú vẫn nhanh hơn tinh hà điểu không ít, chỉ lát sau hỏa phu thân đã tiếp cận Liễu Băng Lam. Một quả hỏa cầu nổ tung ngay trước mặt phương hướng Liễu Băng Lam phi hành, dung nham phun trào đã phong kín con đường nàng có thể chạy trốn. Liễu Băng Lam xoay người, bảng ảnh viêm thú từ đàng xa nhảy tới xuất hiện ở trước mặt Liễu Băng Lam và tinh hà điểu. Rầm rầm rầm, từng đạo hỏa cầu nổ tung, hộ thuẫn quanh thân tinh hà điểu, tinh hà bị đánh nát bấy, dung nham nóng hổi lập tức tràn về phía Liễu Băng Lam. Tinh hà điểu vẫn chưa đạt tới trung đẳng bất hủ, thực lực còn không đủ chống lại bảng ảnh viêm thú, chỉ một kích kia đã khiến cho tinh hà điểu bị thương nặng. Đi tìm chết, ánh mắt hỏa phu nhân nhìn tới Liễu Băng Lam, mệnh lệnh cho bảng ảnh viêm thú phát động công kích về phía Liễu Băng Lam. Tinh hà điểu tăng tốc vỗ cánh bay ra thật xa, nhưng bảng ảnh viêm thú quá mức mạnh mẽ. Tinh quang lúc sáng lúc tối, thân thể tinh hà điểu dần dần chao đảo bị năng lượng loạn lưu đánh bay vào trong nội thành. Bảng ảnh viêm thú truy cùng đuổi tận không tha, bộ dạng giống như là muốn giết chết Liễu Băng Lam ngay lập tức. Phía bên kia, nhờ có Liễu Băng Lam hấp dẫn đám người hỏa phu nhân, tình huống chiến dã đã tốt hơn rất nhiều. Năng lực đoạn chi trọng sinh quả thật có thể giúp cho chiến dã gia tăng thực lực. Nhưng không thể nào sử dụng đoạn chi trọng sinh trong thời gian ngắn, nếu không hiệu quả dũng chiết chi tâm sẽ yếu đi rất nhiều, chỉ dựa vào cổ lực phục tô sẽ rất khó đạt tới trình độ cao đẳng bất hủ. Chiến giã kiên trì thời gian càng dài, hiệu quả sau khi sử dụng đoạn chi trọng sinh sẽ càng lớn. Bởi vì năng lực dũng chiết chi tâm và cổ lực phục tô sẽ phát huy tác dụng tới mức lớn nhất. Lần thứ 5 đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến giã đã vô cùng tiếp cận cao đẳng bất hủ. Mặc dù thương thế trên người nó càng lúc càng nặng, nhưng thực lực vẫn đang tăng cường đều đặn. Bảo vệ chiến giã, giúp cho an toàn hoàn thành đoạn chi trọng sinh. Diệp Khuynh Tư thấy thể lực chiến giã đã không thể kịp thời trị liệu thương thế, nàng lập tức nói với đám cường giả Tân Nguyệt Địa. Tất cả mọi người lập tức tụ tập lại chung quanh chiến giã, bảo vệ nó tránh những đạo công kích từ địch nhân. Ngăn cản nó, các ngươi đang làm cái gì đó? Nguyên thủ Phan Quân cảm thấy tình thế nguy cấp, trong lòng cực kỳ phẫn nộ quát lớn với mấy tên thuộc hạ. Hỏa phu nhân đã sắp đuổi kịp Liễu Băng Lam rồi, nhưng khi nàng nghe thấy nguyên thủ Phan Quân gầm thét đột nhiên quay đầu lại liền kinh ngạc phát hiện tất cả năng lượng hắc ám ở chung quanh đang ngưng tụ về một hướng. Ở vị trí trung tâm là một đạo hồn ảnh khổng lồ, một con chiến hổ khí phách nghiêm nghị đang ngẩng đầu gầm thét chấn động trời đất. Khí tức hắc ám và thú hệ thổi quét bốn phương tám hướng, thực lực chiến thú mặc giã bỗng nhiên tăng cường nhanh chóng. Chỉ thoáng cái thực lực chiến giã đã mạnh hơn tất cả hồn sủng cấp bất hủ trên chiến trường, thậm chí bắt đầu xung kích lấn tới lĩnh vực của cự nhân thú. Cao đẳng bất hủ, chiến thú mặc giã đang xung kích cảnh giới cao đẳng. Góc truyện audio.com, bất hủ, hỏa phu nhân bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ tới một đầu hồn sủng lại có thể tăng cường thực lực kinh khủng như thế ở trong chiến trường. Nhìn thấy đạo hồn ảnh khổng lồ kia xuất hiện bao trùm một góc trời, tất cả cường giả bất hủ của liên minh chinh phạt cũng sợ hãi tái mặt. Còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta. Nguyên thủ Phan Quân ở trên không trung hét lên giận dữ. Vào giờ khắc này tứ mục cương thiết ma ưng cũng gầm thét điên cuồng, lông chim trên người nó dựng đứng lên chuẩn bị công kích. Tứ mục cương thiết ma ưng khống chế lông chim cấp tốc xoay chuyển, thậm chí lực lượng loạn lưu còn trực tiếp cắt đứt thân thể những hồn sủng sư ở khu vực lân cận. Vô số rực nhận bỗng nhiên chìa thẳng về phía chiến giã. Xẹt xẹt xẹt, lưỡi đao bay múa, hàn quang không ngừng chớp lóe, những hồn sủng cấp bất hủ bảo vệ chiến giã lần lượt trọng thương. Rực nhận chém xuống thân thể chúng nó tạo ra những vết thương đỏ lòm, chung quanh chiến giã lập tức xuất hiện màn sương mù tanh nồng quỷ dị. Giống giống giống, nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ không gian, ánh mắt chiến giã cũng tức giận đỏ rực. Hồn ảnh bao quanh thân thể nó bỗng nhiên hoạt động, nhanh chóng gia tăng kích thước thủ hộ tất cả thành viên Tân Nguyệt Địa vào trong. Đang đang đang, những đạo rực nhận liệt chảo đánh vào hồn ảnh chiến giã phát ra thanh âm chói tai tựa như kim loại va chạm. Giống tương đương, hồn ảnh thủ hộ dần dần ngưng tụ thành hình ảnh chiến giã, thân thể uy vũ và cuồng dã khiến cho nội tâm địch nhân cực kỳ rung động. Tứ mục cương thiết ma ưng công kích bị ngăn cản toàn bộ, thậm chí những hồn sủng bất hủ cố gắng ngăn cản chiến giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh cũng bị hồn ảnh thủ hộ đánh văng ra ngoài. Các thành viên Tân Nguyệt Địa thấy thế đã biết rằng chiến giã đang tiến hành quá trình lột xác quan trọng nhất. Sau khi hoàn thành lần đoạn chi trọng sinh này, thực lực nó sẽ đạt tới cao đẳng bất hủ chân chính. Chỉ có cao đẳng bất hủ mới phát ra khí tức kinh khủng như thế, chỉ có lực lượng cao đẳng bất hủ mới có thể ngăn cản kỹ năng của tứ mục cương thiết ma ưng, chỉ có cao đẳng bất hủ mới có khả năng không thèm nhìn đám hồn sùng cấp bất hủ khác công kích. Giống tương đương, tiếng gầm thét kinh động một góc trời, chiến dã bộc phát lực lượng lan truyền ra khắp thiên sơn trong nháy mắt. Hồn ảnh khổng lồ sải bước đi tới trung tâm tòa thành, tư thái vững vàng như bàn thạch. Giờ phút này, cho dù là chuẩn bất hủ, sơ đẳng bất hủ hay là trung đẳng bất hủ đều lộ vẻ nhỏ bé chí cực. Bầu trời tòa thành không chỉ là một mình tứ mục cương thiết ma ưng khống chế nữa, mặt đất cũng không phải địa bàn của cự nhân thú. Một đầu chiến thú mặc dã đứng đó, ánh mắt kiệt ngạo ngó chừng địch nhân. Đây là lần thứ 6 chiến dã hoàn thành đoạn chi trọng sinh, quá trình đột phá cao đẳng bất hủ đã hao phí quá nhiều thời gian và thể lực. Thế nhưng cuối cùng đã đến lúc chiến dã quật khởi rồi. Dựa vào sinh mệnh lực gấp 7 lần, ma văn cổ xưa, kỹ năng thị huyết cuồng hóa, lực lượng ma diễm và thú hồn cổ xưa biến thành hồn ảnh gia chi. Giờ phút này thực lực chiến dã đã thay đổi triệt để, khí tràng cường đại khiến cho đám cường giả bất hủ của liên minh chinh phạt mất đi ý chí đối kháng. Diệp Khuynh Tư đứng ở bên cạnh chiến dã, trong lòng khấp khởi vui mừng ngẩng đầu nhìn tới Sở Mộ. Nàng biết Sở Mộ dốc toàn lực, gocchuyenaudio.com. Mở rộng hắc động cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn nhất định sẽ cảm thấy máu huyết sôi trào khi quật khởi chiến dã. Thời khắc này cuối cùng đã đến, máu huyết mọi người đổ ra không có uổng phí chút nào. Tòa thành này đầy dãy địch nhân, tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Chiến dã, đánh sụp cự nhân thú. Chiến dã bắt đầu tăng tốc chạy tới, hồn ảnh màu đen cũng đồng thời di chuyển theo nó. Ầm ầm ầm, rất nhiều công kích đánh tới, nhưng đều bị hồn ảnh ngăn trở ở bên ngoài. Trung tâm tòa thành xuất hiện một tia chớp màu đen di chuyển cực nhanh, cho dù là địch nhân hay là kiến trúc tường thành đều bị đánh nát. Rầm, hai đầu cự thú tông thẳng vào nhau, chiến dã mượn lực phản chấn nhảy dựng lên, móng vuốt sắc bén chém xuống thân thể cự nhân thú. Cự nhân thú không chỗ né tránh, một đòn liệt trảo hắc ám mạnh mẽ đánh xuống phá tan khải giáp trên người nó, thậm chí lực lượng xung kích còn đánh văng nó ra ngoài xa. Cách chương.